Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, thân phận mới, ta không biết, Sài Quận trả lời rất là dứt khoát, nói, ngược lại tuyệt đối không phải là ta thiên tài tôn người. Tần Tinh không nén nổi có chút kinh ngạc, liền ngươi cũng không biết. Tuy rằng Tần Tinh biết rõ mệnh sư Minh Minh chủ thân phận cực kỳ bí ẩn. Nếu không mà nói, mình ban đầu há có thể dễ dàng như vậy thành công giả mạo. Nhưng không nghĩ đến Sài Quận là một tông nhị môn tông chủ. Mệnh sư Minh trưởng lão, vậy mà cũng không biết. Phải, Sài Quận gật đầu nói. Đương nhiệm minh chủ đều là ở tiền nhiệm minh chủ thối vị thời điểm chọn người. Chỉ có số rất ít mấy cái thân tín có thể biết rõ hắn thân phận chân chính. Ta hiển nhiên không phải hắn thân tín. Tuy rằng thấy qua mấy lần, nhưng căn bản không thấy rõ thân hình cùng tướng mạo. Liền nam nữ cũng không có tư đánh giá. Cho nên nói, minh chủ có thể là bất kỳ người nào. Nói thí dụ như thiên đạo hữu, câu nói sau cùng dĩ nhiên là Sài Quận lời nói đùa. Bất quá chính là để cho Tần Tinh rất chấp nhận, minh chủ thân phận, bí ẩn đến loại trình độ này. Đối với minh chủ ân toàn ngược lại có đến cực trợ giúp lớn. Bởi vì một khi hắn tháo xuống minh chủ thân phận, xác thực hoàn toàn có thể là bất cứ người nào. Thậm chí ngay tại bên cạnh ngươi, đứng tại trước mắt ngươi, ngươi đều không cách nào nhận ra. Khó trách lần này tinh mệnh đại hội, nghe nói mệnh sư Minh Minh chủ tự mình hiện thân, sẽ dẫn đến nhiều tu sĩ như vậy đổ xô vào. Xem ra ai cũng muốn biết, cái này có thể nói nắm trong tay vô tận tinh không lớn nhất lực hiệu triệu, cũng là đáng sợ nhất người liên minh. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tần Tinh suy nghĩ một chút, lại hỏi, vậy ngày trước tinh mệnh đại hội bên trong, sẽ không có tinh mệnh sư đối với minh chủ phát động qua khiêu chiến sao? Có, minh chủ căn bản liền thân cũng không hiện, liền thắng, xem ra, vị minh chủ này tại tinh mệnh thuật trên trình độ, cũng hẳn là cực cao. Tần Tinh không tiếp tục liền cái vấn đề này hỏi thăm nữa, mà là đổi một đề tài nói, Sài Tông Chủ, nếu mà không ngại mà nói, bên trong so với thì, tính cả ta một cái đi, được, thiên đạo hữu tu vi cảnh giới là, tinh quân, câu trả lời này, để cho Sài Quận cùng Tống Trường Lão và người khác không nén nổi lại là một hồi chố mắt nhìn nhau. Tinh Hoàng vậy mà đánh không ra tinh quân nhục thân. Bất quá, Sài Quận cũng thông minh không có đi bảo căn vấn đề. Vậy ta đây đi ngay ân bài. Ba ngày sau, đạo hữu cùng theo tông ta bên trong những đệ tử khác, đi tới tham gia bên trong so sánh. Hiện tại ta để cho người mang thiên đạo hữu hạ đi nghỉ ngơi, làm phiền. Tần Tinh hướng về phía trong điện năm người gật đầu một cái. Chuyển thân ly khai, Sài Anh rõ ràng cũng là muốn theo hắn cùng đi. Nhưng lại bị Sài Quận lấy ánh mắt cho ngăn lại, mà thẳng đến hạ nhân qua đây báo cáo. Tần Tinh đã tiến vào ân bài cho hắn hảo sân viện sau đó. Sài Quận mới nhìn hướng về phía Sài Anh nói, ngươi lại đem gặp phải thiên đạo hữu cặn kẽ trải qua. Một chữ không kém toàn bộ nói ra, hiển nhiên, đối với Tần Tinh lai lịch, Sài Quận vẫn là có đến nồng đậm nghi hoặc, Sài Anh cũng biết sự quan trọng đại, ngay sau đó liền lần nữa tự thuật một lần. Sau khi nghe xong, Sài Quận khẽ nhíu mày nói, ngược lại không có chỗ nào khả nghi, hoàn toàn chính là ngươi chủ động đụng vào hắn, trừ phi là hắn coi là tốt ngươi lộ tuyến phi hành, sớm chờ ở nơi đó ngươi, bất quá đây thật là khả năng không lớn, xác thực. Tần Tinh căn bản không có bất luận cái gì muốn đối Thiên Tài Tông bất lợi ý nghĩ. Tuy rằng lai lịch là khả nghi một chút, nhưng cũng không khơi ra chút nào khuyết điểm mà ni bất đắc dĩ. Sài Quận thở dài nói, không cần quan tâm nhiều rồi. Nếu mà hắn là thật lòng trợ giúp chúng ta, kia mặc kệ thành công hay không, chúng ta cũng đều nhất định muốn giúp đỡ hắn. Đi điều tra một chút nhìn, gần đây Thiên Cơ Tinh vực đều có cái nào cường giả cùng thế lực xuất hiện, ít nhất phải tinh hoàng tu vi. Sài Quận là ý tốt, muốn đi thay Tần Tinh tìm kiếm xem hắn cái gọi là địch nhân. Mà lấy Tần Tinh thực lực, tại hắn nghĩ đến, địch nhân tất nhiên đều là tinh hoàng cảnh, hắn chỗ nào sẽ nghĩ ra được Tần Tinh địch nhân đã là tinh thần cấp bậc. Liên loại này, Tần Tinh tạm thời tại Thiên Tài Tông ở lại, mà liên quan tới thân phận hắn sự tình, tự nhiên tất cả đều từ Sài Quận phụ trách ân bài. Không cần hắn thao một chút tâm ni, Tần Tinh cũng căn bản không ra khỏi cửa, liền trong phòng đợi. Mặc dù bây giờ hắn vấn đề thân phận đã được đến lý giải quyết, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn liền có thể vô tư rồi. Ngược lại, hết thảy đều vừa mới bắt đầu. Dù sao đối thủ của hắn chính là Mệnh Sư Minh, mà Mệnh Sư Minh minh chủ lại là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Đối phương vẫn còn tại chỗ tối, chỉ cần Tần Tinh hơi bất cẩn một chút, như vậy hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Hắn là không lo lắng cho mình ân nguy, thậm chí coi như tam sinh thạch không có cũng không có vấn đề. Hắn lo lắng là La Bằng cùng Tần Hào sẽ tao ngộ đến cái gì ngoài ý muốn. Vì vậy mà, hắn nhất định phải chỉ có thể là tìm cách hào tất cả, làm thật đầy đủ chuẩn bị, đến ứng đối tiếp theo khả năng phát sinh bất cứ chuyện gì. Nhìn trước mắt đến, ta chiếm hai điểm tiên cơ. Đầu tiên, Mệnh Sư Minh người tuyệt đối nghĩ không ra, ta sẽ tại liền nhanh như vậy tới Thiên Cơ Tinh vực. Tiếp theo, bọn họ muốn thông qua bên trong cách khác thức đến làm hết sức ngăn cản ta tiến vào giai đoạn thứ tư. Chính là cũng tuyệt đối nghĩ không ra, bọn họ đến lúc đó phí hết tâm tư chọn lựa ra đối phó người của ta, chính là bản thân ta, chỉ cần ta cẩn thận một chút, đủ để thành công tiến vào giai đoạn thứ tư, khiêu chiến Mệnh Sư Minh minh chủ. Chỉ là đến khi đó, ta lại phải làm như thế nào? Chẳng lẽ thật muốn tại tinh mệnh thuật thượng tướng nó đánh bại? Hoặc là nghĩ biện pháp bắt lấy hắn, dùng hắn đến làm con tin, trao đổi hai nhỏ kiếm hồn. Vị kia thánh tâm ngươi cũng đã gặp, ngươi cảm thấy nếu như ta vận dụng toàn bộ lực lượng là đối thủ của hắn sao? Từ khi Tần Tinh ly khai kiếm linh tinh vực sau đó, liền không ít cùng kiếm hồn nói chuyện phiếm. Bởi vì hôm nay kiếm hồn đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, tự nhiên chắc khôi phục ký ức. Cho nên Tần Tinh hy vọng hắn có thể tự nói với mình liên quan tới chính mình kiếp trước một ít chuyện. Dù sao, từ vạn năm trước một đời kia mình mở bắt đầu, đã nắm giữ bất diệt kiếm rồi, nhưng mà không nghĩ đến kiếm hồn lại là căn bản phớt lờ không để ý tới. Thật sự là bị hỏi cuống lên, liền dùng một câu lấy lệ. Những vấn đề này nếu như ta nói cho ngươi thì đồng nghĩa với là hại ngươi, nhất định phải bản thân ngươi đi tìm ra vấn đề câu trả lời. Bất đắc dĩ, Tần Tinh cũng chỉ có thể vứt bỏ. Đối với Tần Tinh cái vấn đề này, kiếm hồn ngược lại lập tức cho ra trả lời. Không phải, nếu mà ngươi có thể trở thành tinh hoàng, ngược lại có khả năng. Tinh hoàng, Tần Tinh nhắm mắt lại, lần nữa bắt đầu tìm kiếm mình trong lòng cất giấu vùng tinh không kia. Tại Tần Tinh chờ đợi bên trong so với ngày đến lúc bên trong, Sài anh cùng Sài Quận đây, hai cha con cũng đều trước tới tìm Tần Tinh. Đặc biệt là Sài anh, càng là mỗi ngày đều muốn đi lên chừng mấy chuyến, để cho Tần Tinh có chút ngoài ý muốn là, lại lần nữa đổi về nữ trang Sài anh. Tuy rằng không dám nói diện mạo như thiên tiên, nhưng mà tư thế hiên ngang, ngược lại cũng có khác một phen mị lực. Bất quá Tần Tinh đối với nàng cơ hồ đều là phớt lờ không để ý tới. Cuối cùng nàng cũng chỉ có thể ấm ức quay về. Rốt cuộc, 3 ngày thời gian trôi qua, Sài Cuộn tự mình đem Tần Tinh mời tới chính điện, mà lúc này tại đây đã đứng yên chừng 21 người. Già trẻ đều có, lão dâu tóc bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo, ít chính là Sài anh. Hiển nhiên, những người này liền là thiên tài tông chọn lựa tới tham gia bên trong so sánh đệ tử. Sài Quận chỉ đến Tần Tinh nói, các ngươi nghe cho kỹ, hắn gọi Thiên Tề, là trên nhâm môn chủ quan môn đệ tử, cũng là ta tiểu sư đệ, từ đầu đến cuối tại ngoại tu luyện, hôm nay bởi vì tinh mệnh đại hội tổ chức sắp tới. Cho nên ta đặc biệt đem hắn triệu hồi. Hôm nay bên trong so sánh, các ngươi tất cả công việc đều muốn nghe hắn cùng tổng trưởng lão hai người phân phó. Chúng đệ tử lập tức hướng phía Tần Tinh thâm sâu bái hạ, chăm miệng một lời, đệ tử và người khác bái kiến thiên sư thúc. Sài Quận vì Tần Tinh ân bài thân phận, rõ ràng là hắn sư đệ. Cái này khiến Tần Tinh đều có chút ngoài ý muốn. Bất quá không thể không nói, cái thân phận này xác thực phi thường thích hợp. Vừa đến là bày tỏ Sài Quận đối với Tần Tinh tôn kính. Tuy rằng Tần Tinh là giúp đỡ mà đến, nhưng là hướng về phía Tần Tinh thực lực và tinh mệnh thuật, đem hắn bỏ vào mình ngang vai về trên vị trí. Thứ hai, cho dù có người thật đối với Tần Tinh thân phận nổi lên nghi ngờ, cũng là không thể nào tra được, trừ phi là tìm ra đã tạ thế tiền nhiệm tông chủ, cũng chính là Sài anh ra ra. Thứ ba, Sài anh ra ra vậy mà thật thu qua một vị quan môn đệ tử, chỉ là mất tích nhiều năm, không rõ tung tích, cho nên Tần Tinh cái thân phận này quả thực là không sơ hở nào để tấn công. Giới thiệu Tần Tinh sau đó, Sài Quận vừa hướng Tần Tinh nói, sư đệ, ngươi mới vừa trở về, cùng tất cả mọi người không quen, cho nên lần này ta sẽ để cho tổng trưởng lão bồi cùng các ngươi đi qua. Có cái gì không hiểu địa phương, hắn sẽ nói cho ngươi biết. Biết. Tống trưởng lão hướng về phía Tần Tinh gật đầu một cái, sau đó vung tay lên nói, chư vị, đều cho ta lên tinh thần một chút, tranh thủ tại bên trong so với trong lấy được tốt thứ tự. Được rồi, hiện tại theo ta, đi tới Tiệt Không Tinh, ngoặc kép, o, sao CVT, hảo, cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.